Chương 294, Hải bạ dạ ai thế giới quan thụ đến xung kích. Đặc biệt là cái này một người một tuổi cho tại một tòa cao ốc bên trên, làm ra hai tấm cái ghế cộng thêm ô mặt trời, đeo kính đen như là nhìn phim ba nhìn chăm chú lên xa xa chiến đấu. Ân thuận tiện thỉnh thoảng hô một chút 666 này tấm nhàn nhã bộ dáng, quả nhiên vẫn là quá tiện sao mà ở phía xa, xài tạ mạ cùng siêu nhân đánh chính là khó phân thắng bại. Dù sao siêu nhân có lẽ không phải bạch ngân hoặc là đỉnh phong thời kỳ, nhưng hắc hóa mạnh ba phần đạo lý không thay đổi. Về phần tại sao không phải đỉnh phong vấn đề này, nghĩ đến hẳn là cùng chủ thần không gian có quan hệ, quá mạnh, chủ thần không gian kéo không nhúc nhích oanh oanh oanh sẽ tạ mạ cùng siêu nhân tại hoàn u nơ mạn. Hiệp hội nha xem liễu lươi bên trong, giống như hai đầu đột phá quý trời xanh không thiên tế một vàng tối sầm tia sáng đang bay nhanh giao thủ. Sai tạ mạ một quyền đem siêu nhân đánh ra hơn ngàn mét, siêu nhân nghĩ lại ở giữa trở về đối sai tạ mạ cũng là như thế, thậm chí có thời điểm hai người nắm đấm chạm vào nhau, vẹn vẹn dư ba là đủ vỡ nát chung quanh hiện đại hóa thành thị cao ốc bất quá còn tốt bởi vì anh hùng hiệp hội có lẽ đối với loại này cấp bậc chiến đấu giúp không giúp được gì, nhưng lại rút lui người bình thường không phải việc khó gì. Vì vậy, bây giờ sai tạ mạ cùng siêu nhân đều là buông tay buông chân chiến đấu. Nắm đấm. Uy lực vượt qua nhân loại tưởng tượng, tại trời xanh hạ dư ba có thể vỡ nát hết thảy, loại kia cấp bậc chiến đấu, bởi vì anh hùng hiệp hội tiếp sóng, truyền bá đến toàn bộ anh hùng hiệp hội thế giới. Bởi vì trước dứt bỏ sẽ tạ mạ kia rung động toàn bộ thế giới lực lượng, nếu như sẽ tạ mạ đối mặt siêu nhân đều bại, như vậy có lẽ cái này thế giới liền thật sắp xong rồi vì vậy, anh hùng hiệp hội tại vì sẽ tạ mạ chân chính lực lượng rung động lúc, QNZ lựa chọn tiếp sóng phương thức khích lệ toàn bộ thế giới. Đương nhiên trừ sẽ tạ mạ cùng siêu nhân hủy diệt hết thể chiến đấu. Bố rồ cùng đùm đẩy cũng là kịch liệt vô cùng. Đùm đẩy lực lượng dứt bỏ đối siêu nhân bờ UG thể chất, cùng bố rồ đánh chính là khó phân thắng bại. Bố rồ thực lực có lẽ trước mắt còn không phải là đối thủ của sải tạ mạ, nhưng trải qua công hội mấy lần cường hóa về sau, QNZ tuyệt đối so với nguyên bản hắn muốn mạnh hơn lấy bội số thừa tính. So với sải tạ mạ cùng siêu nhân khiến người chấn kinh mà hoa mắt chiến đấu. Bộ rồ cùng hủy diệt lại cho người cảm giác hẳn là rung động bởi vì cái này như là hai cái quái vật tại lấy hủy diệt hết thể lực lượng va chạm ha ha ha, lại đến oanh thành thị dưới chân đại địa bị dư ba như là giấy mỏng nhấc lên, tại bộ rồ cười to nắm tay oanh ra bên trong chung quanh hiện đại cao ốc pha lê tại ánh nắng tập thể vỡ nát đùm đầy cũng không cam chịu yếu thế oanh ra. Trừ cái đó ra trận chiến đấu này, cho hoàn hồn man thế giới anh hùng hiệp hội rung động là cực lớn. Bởi vì sẽ tạ mạ cùng bố rổ, thậm chí có khả năng siêu việt nguyên bản cấp S anh hùng, cùng thần cấp quái nhân cái này phân chia mặt khác đáng nhắc tới, bố rổ chiến đấu dẫn đến nguyên bản xem trò vui tuổi chót sổ cùng ý vùn thụ đến dư ba ân, nương theo một tòa cao ốc sụp đổ, tuổi chót sổ cùng ý vùn vinh hạnh bị vùi lấp. Sau đó tuổi chót sổ một cái búa nhét vào đùn đầy trên mặt. Tuổi chót sổ, liền xem như lâm tường vật bản ông cũng là có thực lực đùn đầy, tình tuổi chót sổ. Không tốt ý tứ cáo từ tuổi chót sổ chú ý tới đùn đấy nghiêng đầu sang chỗ khác dáng vẻ, vô ý thức bán mất một bên ỉ vùn cái này đồng đội. Công hội, ôn mì tất, dị thế giới chuyển sinh người, khủng bố như vậy, không hổ là sẽ tạ mã đại lao cùng bổ rỗ đại luật sao Enzu ổ gạo, ta cho rằng không có đi thăm ra, đây là một cái lý trí suy nghĩ. Mọ mỏng gà chú ý tới tuổi chót sổ cùng ỉ vùn bị ngộ thương, trước mắt bị đùn đấy đinh bên trên dáng vẻ. Lý trí sở lên cái cảm. Trước không phải có thế không thể giúp chút gì không, làm không tốt trước bị ngộ thương liền lúng túng á hải bạ dạ ai, loại trình độ kia, thật là nhân loại sao cô nạn thế giới hải bạ dạ ai trước mắt ngâm mình ở trong bồn tắm, nàng cờ nở tỉnh táo một chút. Mặc dù biết công hội là vượt quá tưởng tượng tồn tại, nhưng là lấy sẽ tạ mạ cùng bổ rổ thế giới quan, đây là hải bạ dạ ai lần thứ nhất phổ thông thế giới quan thụ đến xung kích. Nhân loại sánh vai thần mình. Dư ba nhưng hủy cao ốc, một bước mở, loại chuyện này đối với hải bạ dạ ai đến nói căn bản là không dám tưởng tượng sự tình, cái này cũng khó trách sẽ xuất hiện nàng thứ nhất gia nhập công hội ngay lúc đó. Tình huống, bên trên một sau đó hải bạ dạ ai não bổ một chút nếu quả như thật cầu trợ ở công hội đó nhất định là một cái đáng sợ sự tình. Ác hư, bản nữ thần cho rằng quen thuộc liền tốt nói tiểu ai sờ đầu một cái muốn hay không bản nữ thần cho ngươi phát một phần bắp giang nói hải bạ dạ ai, đưa hải bạ dạ ai còn chưa có trở về thần tới. Kết quả, ác hư một phần bắp giang đã phát tới. Ác hư, Cơ chí như bản nữ thần mặt khác thân là nữ thần tiêu chí chính là không mặc hắn, mặc hắn đời này đều là không thể nào nói bạch dạ. Cơ chí như hắn nhìn chẳng lẽ đồ đần như Aqua nói đến, cái này nữ thần đều không biết ở trước mặt hắn lộ hàng bao nhiêu lần a. Sau đó, trước mắt tại công hội vì sẽ tạ mạ thế giới bên kia chiến đấu thảo luận lúc, bạch dạ cùng mỉ xạ cả mỉ cổ tò một đoàn người QNZ đứng trước đưa tới cửa chiến đấu. Ma cờ mở thế giới. Chiến đấu đưa tới cửa, hoặc là thay cái thuyết pháp mà nói, những này chủ thần không gian luân hồi giả tựa hồ mục tiêu chính là mỉ xạ cả mỉ cổ tò. Cho nên một lần này ngược lại là tỉnh bạch dạ đi tìm. Dạ cụ mò rủ ca gì, à rồi à, ta rốt cục không cần đờ ơ y thế giới tìm sao ngốc manh ấu mặt tím yên tĩnh quán cà phê. Giờ phút này, bày biện bạch dạ trước mặt, đây là sa ưu tên lấy mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ lam mở mục tiêu luân hồi giả trong đó một người cho bạch dạ khí tức mạnh nhất, đồng dạng thái độ cũng là nhất không coi ai ra gì, dù sao cũng là làm thực lực gần với ma cấm thế giới ma thần một tuyến, gần bình chủ thần không gian trước mắt mạnh nhất một nhóm luân hồi giả liệt kê. Nhiệm vụ là mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ còn có ạ sẽ lệ giả tỏ, chúng ta trước tốc độ giải pháp xong nàng, miễn cho bị ma thần phát hiện. Đầu nhất ánh mắt không người luân hồi giả đã đem pháo tỉ cho ràng vật trong bàn tay, thay cái thuyết pháp mà nói, hắn làm đã luân hồi cái thời kỳ viễn cổ cường đại luân hồi giả, là tuyệt sẽ không đem chỉ là LV5 cấp siêu năng lực giả đặt ở trong mắt, duy nhất phải chú ý chính là những cái kia ma thần, cho nên, lần này nhiệm vụ hắn thấy, thực sự là quá đơn giản dạ cù mò rủ cả gì, hả bạch dạ, hả quỷ đăng, vung hả.